Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hoàng Lân Hành, chương 403, Hoàng Lân Hành đại niên lần đầu tiên giờ Tỵ. Lưu Ngọc hất lên một kiện màu trắng hồ áo áo khoác ngoài theo phòng ngủ đi ra. Cái này hồ áo là Đường Chi giúp hắn mua bộ đồ mới. Bên ngoài sắc trời đã lớn sáng, chính rơi xuống tiểu tuyết. Lúc này Bắc Loan thành nội thành tiếng pháo nổ nổi lên bốn phía. Tối hôm qua, đêm trừ tịch tông môn tụ hội náo đến đã khuya. Lưu Ngọc uống nhiều rượu. Cái này không dậy nổi có chút đã muộn. Lý Thẩm, sư muội đi ra ngoài. Lưu Ngọc không gặp Đường Chi thân ảnh. Thuận miệng hướng bưng sớm thực đi tới Lý Đại Nương hỏi. Đại sớm liền theo Diệp Tiên Tử đi ra ngoài dạo phố đi. Lý Đại Nương nhanh nhẹn địa mang lên một chén lớn khoai lang cháo, mấy cái đi ăn sáng cùng một bàn hoa quế bánh ngọt. Vừa cười vừa nói, a, Lưu Ngọc nhún nhún vai lên tiếng. Hôm nay trên đường náo nhiệt, tất cả gia tiểu thư khuê tú đều hội trên đường phố. Tiên sư không đi dạo chơi. Lý Đại Nương dọn xong bát đũa, điều vừa cười vừa nói. Lưu Ngọc sắc mặt một hồng, bới khẩu bát cháo, hàm hồ nói ra, đợi hội đi ra ngoài một chuyến. Tiên sư, hôm nay có thể có khách nhân đến tìm hiểu. Lão bà tử ta trên đường phố thiệt nhiều mua chút ít đồ ăn. Lý Đại Nương tỉ mỉ hỏi, có lẽ tự Diệp sư muội hội lưu lại ăn cơm, mua chút ít nàng thích ăn. Đúng rồi Lý Thẩm, bạc còn đủ hoa sao? Lưu Ngọc kẹp lên một mảnh dưa muối, theo miệng hỏi, khá nhiều loại. Tiên sư, người chậm dùng, ăn xong gọi này lão đầu tử một tiếng. Lão bà tử cái này đi ra cửa mua chút ít mới lạ đồ ăn. Đã chậm, tốt đều cũng bị người chọn đi nha. Lý Đại Nương bề bộn khoát tay nói ra. Ông chủ đối xử mọi người hòa khí. Nàng cùng lão hán hai năm qua trôi qua thập phần hài lòng. Hai người dưới gối không có con cái. Đợi Lưu Ngọc tựa như thân nhân. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc ngự kiếm chiều vân biển phố Trăm Hạnh Lâm bay đi. Trên tay hắn tu luyện đan dược dùng hết rồi, cần đi bổ sung một ít. Lưu Ngọc đạp trên Tật Phong kiếm tại Bắc Loan thành giữa không trung phi hành. Phóng nhãn nhìn lại, phố lớn ngõ nhỏ đầu người toàn động. Đình viện, trà phường, tửu quán răng đèn kết hoa. Trên đường cái khua chiêng gõ trống chính tiến hành các loại chúc mừng hoạt động. Lộ ra vui mừng vừa nóng náo. Không trung từng đạo phi kiếm xẹt qua, kéo lôi ra đủ mọi màu sắc kiếm quang, biểu hiện ra Bắc Loan thương đô phồn hoa. Trăm Hạnh Lâm đại niên trong lúc bán hạ giá, trong tiệm linh dược đều không nhỏ ưu đãi, khiến cho trong tiệm chen vai thích cánh, kín người hết chỗ. Nhân viên cửa hàng bề bộn đầu óc choáng váng. Lưu Ngọc xem như Trăm Hạnh Lâm khách quen, vào điếm lập tức bị thỉnh đến một cương không ra nhã gian. Hôm nay có chút ít bề bộn, lại để cho tiểu hữu đợi lâu. Một ly trà công phu về sau, điền trưởng quỹ mang theo một tỷ nữ bước nhanh đuổi tới. Lão giả vẻ mặt áy náy nói, tại hạ trong lúc rảnh rỗi, nếu là có gấp khách, ngài lão có thể đi trước mời đến. Tại hạ đợi lát nữa hội cũng không phòng. Lưu Ngọc đứng dậy hàm cười nói, đa tạ tiểu hữu thông cảm, đây là nửa tháng trước theo Đông Nguyên Trung Châu Lâu Lan vận mệnh quốc gia đến nhị phẩm linh trà. Tiết Lạc Hương, tiểu hữu cầm lấy đi nếm thử. Lão giả vẫy tay một cái, bưng khay tỷ nữ tiến lên, đem một khối màu tiết trắng, trà bánh đặt ở Lưu Ngọc trước người. Làm như vậy không được, năm mới vãn bối còn không có cho ngài lão tiễn đưa phúc, có thể nào thu ngài lão bực này quý trọng chi vật. Lưu Ngọc bề bộn từ chối đạo, một khối bình thường nhị phẩm linh trà, trà bánh, ít nhất cũng muốn hơn 1000 khối cấp thấp linh thạch. Mà cái này, Tiết Lạc Hương, đến tháp Gram đại sa mạc khác một bên Lâu Lan quốc, giá bán cần phải lật lên vài phiên. Lão giả mỉm cười giải thích nói, tiểu hữu nhanh nhận lấy a, đây là bổn điếm cho kiềm giữ thiên mộc lệnh khách quý năm mới hạ lễ. Không phải lão hủ cá nhân chỗ tiễn đưa. Cái kia tại hạ tự không khách khí. Lưu Ngọc liền đem trên bàn Tiết Lạc Hương thu vào. Cái này dị quốc linh trà tư vị, Nói thực ra hắn thật đúng là có chút thèm. Lão giả cho Lưu Ngọc ngâm vào nước bên trên một ly trà xanh nói ra. Tiểu hữu, hôm nay muốn mua mấy thứ gì đó? 20 hạt tản uẩn đan. 100 hạt hà tâm hoàn. Lưu Ngọc trực tiếp trả lời. Lão giả đối với một bên tỷ nữ phất tay nói ra. Nhanh đi hiệu thuốc mang tới. Đúng rồi. Một năm trước tiểu hữu không phải nắm lão hủ nghe ngóng Hoàng Lân Hành tin tức mà. Nửa tháng trước, Xuân Con Ve theo Lâu Lan Quốc Bão Cát Thành nhập hàng trở về. Cũng mang về thứ nhất tin tức tốt. Lão giả đột nhiên nhớ tới. Lập tức mở miệng nói ra. À, có, Hoàng Lân Hành tin tức. Lưu Ngọc lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tôi điền linh dịch 4 vị thuốc chủ yếu. Hôm nay còn kém, Hoàng Lân Hành, rồi. Lão giả nhẹ gật đầu nói ra. Lão hủ nắm Bão Cát Thành tháp theo mộc trưởng quỹ. Nghe ngóng, Hoàng Lân Hành, tin tức. 2 tháng trước Lâu Lan Quốc một chỗ chi nhánh nhận được lưỡng gốc, Hoàng Lân Hành. Tại hạ muốn, mua một cây. Chẳng biết lúc nào có thể lấy được. Lưu Ngọc vội vàng hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ nói ra. Tháng sau đầu tháng, Xuân Con Ve, hội thông lệ tiến đến Bão Cát Thành vận hàng. Tiểu hữu như thật muốn mua sắm một cây, Hoàng Lân Hành, mà nói. Lão hủ liền lại để cho người tiện thể nhắn. 3 tháng sau liền có thể trở về. Không biết cái này, Hoàng Lân Hành, giá tiền là. Lưu Ngọc có chút bận tâm mà hỏi thăm. Vốn một cây, Hoàng Lân Hành, giá bán là 1 vạn khối cấp thấp linh thạch. Nhưng cần thông qua, Xuân Con Ve theo Lâu Lan vận mệnh quốc gia hồi. Cần gia tăng 5.000 khối cấp thấp linh thạch làm như phí chuyên trở. Mà lại cần dự chi toàn bộ tiền đặt cọc. Đây là thương hội quy định. Lão hủ cũng không cải biến được. Lão giả thật có lỗi nói. Không có quan hệ. Tại hạ tự dự định một cây, Hoàng Lân Hành. Còn muốn đa tạ ngài lão lao thẳng đến việc này đặt ở trong lòng. Giá cả tuy có chút ít quý. Nhưng Lưu Ngọc còn có thể thừa nhận. Liền một ngụm đồng ý. Lão giả chắp tay nói ra. Tiểu hữu quá khách khí. Còn đây là phần nội sự tình. Hai người vừa dỗi rãnh trò chuyện chỉ chốc lát. Đợi tỷ nữ mang tới tản uẩn đan cùng hà tâm hoàn. Lưu Ngọc phó hết linh thạch. Liền không quấy giày nữa. Ra Trăm Hạnh Lâm đường kính phản hồi tiểu viện. Lưu Ngọc đón Phong Tiết Ngự kiếm tại không. Trong lòng không khỏi nhỏ máu. 20 hạt tản uẩn đan. 100 hạt hà tâm hoàn. Tăng thêm Hoàng Lân Hành tiền đặt cọc. Cái này một chuyến trọn vẹn bỏ ra hắn 2 vạn hơn 6.000 khối cấp thấp linh thạch. Đây là Trăm Hạnh Lâm cửa ải cuối năm bán hạ giá. Ưu đãi 2.000 khối cấp thấp linh thạch sau kết quả. Tống đại ca, nhân tỷ các ngươi ngươi tới vào lúc nào? Tiểu đệ vừa rồi ra chuyến môn. Thật sự thất lễ. Lưu Ngọc trở lại tiểu viện. Kinh hỉ phát hiện Giang Nhân. Tống Hồng Giang lại phía trước đường ngồi. Bước lên phía trước thật có lỗi nói đạo. Giang Nhân nhẹ vừa cười vừa nói. Vừa xong không lâu. Ta cùng với Tống đại ca trước đó cũng không nói một tiếng liền tùy tiện đến cửa. Không có quấy giày đến Lưu huynh đệ a. Nhân tỷ, nhìn ngươi nói, nhanh ngồi, tiểu đệ vừa được một khối trà ngon, Lâu Lan Quốc Tuyết Lạc Hương, cùng một chỗ nếm thử. Lưu Ngọc bên cạnh bày đồ uống trà, bên cạnh hô, Giang Nhân chờ mong nói, a, nghe nói cái này Tuyết Lạc Hương là do Tuyết Phong núi cao trà dùng nhị giai linh thú, xa lạc, thú, sao sao ngâm, phơi khô mà đến, phong vị đặc biệt. Hôm nay đến muốn hảo hảo nếm thử. Cái này dị quốc linh trà có gì chỗ đặc biệt? Lưu huynh đệ, những thứ này là đoàn ở bên trong các huynh đệ đưa cho ngươi đồ Tết. Tống Hồng Giang chỉ bên. Cạnh trên bàn chất đầy núi vị. Đều là hun tốt thượng đẳng thịt ngon. Có, núi thịt thỏ. Hương lộc thịt, châu rừng thịt các loại. Còn có mấy khung, đông lê. Hàn thủy dữu, tiết phong quả chờ mùa đông núi quả. Tống đại ca, cái này cũng quá nhiều rồi. Nhanh thu lại a. Lưu Ngọc vội vàng trì hoãn đạo. Trên núi những vật này không đáng cái gì. Đều là các huynh đệ một điểm tâm ý. Giang Nhân mở miệng khuyên nhủ. Lý Thẩm, đem những thu lại này. Làm nhiều vài đạo thức ăn ngon. Lưu Ngọc đối với đến đây tiễn đưa nước ấm Lý Đại Nương nói ra. Lý Đại Nương bề bộn điểm trả lời. Đã biết, tiên sư, đã tại làm. Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Lưu Ngọc đã phao tốt một bình tuyết lạc hương. Lưu Ngọc trước cho Giang Nhân, Tống Hồng Giang phân biệt ngâm vào nước bên trên một ly. Nói ra, Nhân tỷ, Tống đại ca, nếm thử như thế nào? Giang Nhân nâng chung trà lên. Nước trà trong chén hiện lên màu ngà sữa. Nhẹ môi một ngụm, nước trà cửa vào xinh ngọt. Miệng đầy nồng đậm cây hương trầm. Không khỏi mở miệng khen. Cây hương trầm mùi thơm ngào ngạt. Trong veo nhuận khẩu, quả nhiên có một phong vị khác. Tống Mỗ là một người thô kệch. Cái này trà trong veo cửa vào. Đến là so ngày thường uống những cái kia khổ trà tốt uống nhiều quá. Tống Hồng Giang đặt ở chén. Trà, ha ha một cười nói. Xác thực cùng ngày thường uống đến có chỗ bất đồng. Lưu Ngọc uống một ngụm. Gật đầu đồng ý nói ra. Ngày thường uống đại đa số linh trà. Vị chát chát hơi ngọt. Là vi, ngọt. Cái này, tuyết lạc hương, rất là bất đồng. Vị ngọt như mật, mà lại cây hương trầm xông vào mũi. Quả nhiên phong vị đặc biệt. Hết chương.